chấm ngoặc kép. Sau đó Nhậm Thiên Cao rời đi Trích Tiên Thành, đi đến ngoại môn Lam thị nhất tộc bên trong. Lam Lăng ngồi tại bên cạnh hồ một bên, hắn chậm rãi thu hồi truyền âm lệnh bài, ánh mắt đờ đẫn, giống như đang nhớ lại. Một lúc sau hắn nói ra, Ôn Thành, Kim Lộ, con của các ngươi ta sẽ bảo đảm hắn vô sự, chấm ngoặc kép. Bất quá bây giờ, con trai của Lâm Đạc đại ca cũng mang theo hắn, chấm ngoặc kép, các ngươi có thể nhắm mắt. Lam Lăng bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lâm Bạch mang theo Ôn già rời đi Trích Tiên Thành, đạp vào trong truyền tống, đi tới nội môn. Lâm Bạch đại ca, chấm ngoặc kép. Ôn già tại Lâm Bạch trong ngực có chút lo lắng hô, Ôn già, từ giờ trở đi ngươi cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng đừng hỏi, coi như Đông Châu học cung truy cứu xuống tới, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý. Giờ phút này ta dẫn ngươi đi gặp một vị sư phụ, từ nay về sau ngươi theo lấy hắn tu hành, chuyện còn lại ngươi cũng không nên hỏi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đa tạ Lâm Bạch đại ca. Ôn già cảm kích nói ra. Lúc này Lâm Bạch mang theo Ôn già đi tới Cửu Tiêu đảo phía trên, gặp được Phương Dật Vân. Phương Dật Vân tại nhìn thấy Ôn già một khắc này, giận tím mặt nói, Lâm Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi thật nhìn thấy cái gì thiên tài ghê gớm nữa nha. Nguyên lai là hắn, là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Mau mau cút, lão tử không muốn nhìn thấy các ngươi. Đều cút cho ta. Phương Dật Vân tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu đi. Ôn già một mặt không biết làm sao, nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống nói, Phương sư, xem ra ngươi cũng biết thân phận của Ôn già. Biết thì như thế nào? Phương Dật Vân nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng hẳn là đoán được thân phận của ta đi. Lâm Bạch lại hỏi. Phương Dật Vân nghe thấy lời này, có chút mở mắt ra, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ta là rừng, chấm ngoặc kép. Phương Dật Vân đồng tử lập tức trừng lớn, im ngay, im ngay. Lâm Bạch, ngươi im miệng, ngươi lập tức im miệng. Lão tử không muốn biết thân phận của ngươi, cũng không muốn biết ngươi cùng Lam Lăng có quan hệ gì, cũng không muốn biết ngươi cùng Lâm Đạc có quan hệ gì. Lão tử không muốn biết, không muốn biết. Phương Dật Vân vội vàng đánh gãy Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, Phương sư, ta biết nhiều năm trước một ít chuyện quá mức lộn xộn, ngươi không muốn nhúng tay trong đó, ta cũng minh bạch. Nhưng là bây giờ, Ôn già ta đã từ Trích Tiên Thành mang ra ngoài. Nếu như Phương sư không nguyện ý dạy bảo hắn, vậy ta liền đem hắn mang đi. Quấy rầy, Phương sư. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói ra, Ôn già, chúng ta đi thôi. Phương Dật Vân trông thấy Lâm Bạch quay người rời đi, trầm mặc sau khi, hô, chờ một chút, tiểu tử ngươi có thể đi. Ôn già, trước hết lưu lại đi. Lâm Bạch mừng rỡ quay đầu nhìn về phía Phương Dật Vân, cảm kích nói ra, đa tạ Phương sư. Phương Dật Vân mặt không thay đổi nói ra, Lâm Bạch, ta không muốn xen vào nhập ngươi những chuyện kia bên trong đi. Ta lưu lại Ôn già, vẻn vẹn vì báo đáp năm đó một chút ân tình mà thôi. Ôn già, cha mẹ ngươi năm đó cùng ta cũng có chút giao tình, ta sẽ truyền thụ cho ngươi năm đó cha mẹ ngươi tuyệt học. Chờ ngươi học nghệ có thành tựu sau đó, liền rời đi Cửu Tiêu đảo. Phương Dật Vân nhìn chằm chằm Ôn già nói ra. Ôn già cảm động đến rơi nước mắt, lúc này quỳ xuống, Ôn già bái kiến sư phụ. Đừng gọi ta sư phụ, ta nhưng không có nói muốn thu ngươi làm đệ tử. Phương Dật Vân vội vàng nói. Ôn già cười nói, sư phụ, chấm ngoặc kép. Phương Dật Vân trừng mắt Ôn già nói ra, đừng kêu, chấm ngoặc kép, sư phụ, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta sư phụ. Sư phụ, ta nói, đừng gọi ta sư phụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hot hot, chuyện mới siêu hố đen. Mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https tuyencv.com/vo-dics-nối-dics-max-cap-thuoc-tins-bat-dau. Hết chương.